sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 68, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần sợ tới mức cả người đều cứng lại rồi, chuông cảnh báo trong lòng vang lớn, tay nâng lên tới đã ngưng tụ chân khí. Người phía sau tựa hồ không phát hiện hắn uy hiếp, tay như cũ ở hắn trên bụng khẽ vuốt, tiếp theo đôi môi dừng ở trên cổ nhẹ nhàng hôn, môi đối phương thực lạnh, giống như đứng hồi lâu tại nơi băng thiên tuyết địa, chạm đến thân thể cũng chưa thêm độ ấm. Cả tòa Linh Kiếm Phong không ai dám đối với hắn như vậy, thậm chí toàn bộ Linh Thủy Môn cũng chưa người nào dám làm, trừ bỏ một người. Vừa nghĩ tới đây, khi thân thể Lạc Duẫn Trần cương đến lợi hại hơn, hắn bỗng nhiên không dám xoay người, hắn sợ hãi xoay người sau đó không nhìn thấy người hắn thương nhớ ngày đêm người. Người phía sau thấy hắn không đáp lại cũng không nóng nảy, chỉ là nhẹ nhàng hôn hắn, đến khi hôn đến bên tai hắn rồi nhẹ mút một ngụm, Lạc Duẫn Trần lập tức mềm thân mình, hốc mắt đã nóng lên. Bàn tay lạnh lẽo nắm cằm Lạc Duẫn Trần, nửa bức bách hắn quay đầu lại. Hắn không dám nhìn, chỉ có thể nhắm mắt lại, thẳng đến khi trên môi dán một thứ mềm ấm, chóp mũi quấn lên mùi hương cỏ cây thanh tao, làm hắn không muốn xa rời, nhịn không được đáp lại hắn. Khi tách ra, Lạc Duẫn Trần còn thở phì phò, nhưng tay như cũ câu lấy cổ người trước mắt không bỏ, thấp giọng gọi tên của hắn. Quy Hàn, sư tôn, giọng quý Quy Hàn mang ý cười, cúi đầu lại ở khóe môi Lạc Duẫn Trần rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng, ta đã trở về. Nghe hắn nói như vậy, đôi mắt Lạc Duẫn Trần đều đỏ, nghẹn ngào mà lại kêu một tiếng Quy Hàn, ngay sau đó khổ sở đến nói không nên lời, ôm lấy hắn cả khuôn mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, một lần lại một lần mà lặp lại tên của hắn. Quý Quy Hàn không nói chuyện, chỉ ôm Lạc Duẫn Trần, chờ hắn kêu mệt mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, duỗi tay nâng mông hắn, giống ôm hài tử đem người ôm lên. Hai chân Lạc Duẫn Trần lập tức ngoan ngoãn mà quấn lên eo hắn, cố định thân mình, vòng tay lên cổ hắn, cả người đều oa ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi, Quý Quy Hàn nói, nhớ các ngươi. Vì sao hiện tại mới trở về? Ta cũng mới trở về không mấy ngày. Quý Quy Hàn thở dài nói, trở về trạng thái ta không được tốt, sợ làm bị thương ngươi, liền không lại đây. Ta vốn dĩ còn chờ ngươi cùng nhau ăn Tết. Quý Quy Hàn nghe vậy bước chân khưng lại, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Lạc Duẫn Trần nghe vậy hướng trên vai Quý Quy Hàn hung hăng cắn một ngụm, Quý Quy Hàn cũng không phản kháng, chờ hắn cắn đủ rồi mới nghiêng đầu đi lại hôn hôn hắn mặt. Quý Quy Hàn cứ như vậy ôm Lạc Duẫn Trần trở về phòng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn nhận thức Lạc Duẫn Trần tới nay, Lạc Duẫn Trần nhất ngoan ngoãn đến tim hắn giống bị kim đâm, chỉ có thể một bên nhỏ giọng xin lỗi, một bên ôm hắn hướng đi về giường. Lạc Duẫn Trần còn đắm chìm trong vui sướng khi người trở về, hoàn toàn không ý thức được ý đồ của Quý Quy Hàn, chờ đến khi bị đặt ở trên giường mới phản ứng lại đây, mặt nháy mắt liền đỏ. Người như thế nào mới trở về liền? Quý Quy Hàn cười khẽ một tiếng, tay ở trên bụng Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng sờ sờ, ôn nhu nói. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ta còn không hiểu ngươi. Lạc Duẫn Trần đỏ mặt quay đầu đi, trong phòng không có ánh đèn, trong bóng đêm thanh âm hắn có chút thấp, nhiễm ngượng ngùng mềm đến giống ở làm nũng, nghe được ít hầu Quý Quy Hàn ấm. Góc truyện audio.com, ách, rốt cuộc ta cũng thật lâu không chạm vào ngươi, ta ở nơi đó toàn dựa vào nhớ ngươi mới chịu đựng tới. Lạc Duẫn Trần còn muốn dò hỏi cái gì, tay đã bị Quý Quy Hàn bắt lấy hướng về phía chỗ nào đó. Nhận thấy được hắn hừng hực đến bên tai đều đỏ, may mà không có ánh sáng, nhưng thật ra không thẹn thùng như vậy, liền bắt lấy tay Quý Quy Hàn, trong miệng đứt quãng mà kêu tên Quý Quy Hàn, Quý Quy Hàn nghe được cả người như bị châm lửa, cúi người hôn môi cùng hắn. Hiện tại bụng Lạc Duẫn Trần đã có độ cung nhất định, hơi chút có chút vướng bận, Quý Quy Hàn sợ đè nặng hắn cũng không dám sằng bậy, một lát sau mới đem người bế lên tới từ phía sau ôm hắn. Sợ làm bị thương hai tử, Quý Quy Hàn không dám quá tận tình, ngược lại là Lạc Duẫn Trần lại phóng khoáng, vài lần đều đem Quý Quy Hàn sợ tới mức không được. Lạc Duẫn Trần nhớ Quý Quy Hàn đến điên, qua trong lòng ngực hắn liền không chịu rời đi, sau đó bị Quý Quy Hàn lăn lộn đến tàn nhẫn, một bên ồn ào khó chịu một bên còn hướng trong lòng ngực Quý Quy Hàn, đem người nắm chặt sau mới dám an tâm mà ngủ. Quý Quy Hàn vẫn luôn đem Lạc Duẫn Trần ôm vào trong ngực, độ ấm quen thuộc làm hắn ngủ một giấc này thật sự an ổn, sau đó lại ngủ say, ngay cả Quý Quy Hàn rời đi khi nào cũng không biết. Khi tỉnh, Lạc Duẫn Trần theo bản năng sờ hướng bên cạnh, kết quả tay rơi xuống khoảng không, hắn sợ tới mức cả người ngồi dậy, hoảng loạn mà ở trong phòng quét một vòng, tìm kiếm thân ảnh Quý Quy Hàn. Nhưng không có, nếu không phải trên người không khỏe, Lạc Duẫn Trần hoài nghi chính mình có phải tưởng niệm quá độ sinh ra ảo giác hay không, hắn lấy áo ngoài khoác ở trên người xuống giường, cũng bất chấp khác thường trên người, để chân trần trực tiếp chạy đi ra ngoài. Hắn vừa mở cửa ra, lập tức liền có gió thổi vào, thổi trúng Lạc Duẫn Trần khiến hắn run run, hắn không chút suy nghĩ trực tiếp chạy đi ra ngoài, chân đạp lên tuyết giường như hút hết độ ấm của hắn. người như thế nào ra tới? Thanh âm Quý Quy Hàn ở sau người vang lên, Lạc Duẫn Trần còn không có phản ứng lại đây, đứng bất động, thanh âm bất mãn tiếp tục vang ở bên tai, không sợ đông lạnh chính mình cũng không lo lắng đông lạnh hai từ. Quy Hàn Lạc Duẫn Trần ngẩng đầu nhìn về phía Quý Quy Hàn, tối hôm qua qua tối, hắn hiện tại mới có thể thấy rõ mặt Quý Quy Hàn, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng hắn cảm thấy so với lúc trước người này nhiều thêm vài phần lệ khí, chỉ có ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng bỏng, ta còn tưởng rằng ngươi vốn là có quyết định này. Quý Quy Hàn ôm Lạc Duẫn Trần trở về phòng, một lần nữa đem người thả lại trên giường, kéo qua chăn đắp cho hắn, luyến tiếc ngươi, muốn ở lại lâu một chút. Ngươi trực tiếp lưu lại a? Lạc Duẫn Trần nói, lại không phải không có chỗ cho ngươi ngủ. Không chê ba người ngủ thì chật, Quý Quy Hàn cười rộ lên, đầu mày khóe mắt đều là sủng nịch, ta ngốc tại bên này không thích hợp. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đây cùng ngươi đi, đi đến chỗ nào, chúng ta đã nói rồi, cùng nhau về Mê Phong Sơn không phải sao? Không đi, Quý Quy Hàn duỗi tay vuốt đầu tóc Lạc Duẫn Trần, quấn ở đầu ngón tay vòng quanh vòng thưởng thức, Mê Phong chỉ có gió núi cảnh không tốt, ta muốn đổi chỗ ở. Khó tính như vậy, Linh Kiếm Phong liền khá tốt. Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, miệng rầu như dấu hỏi, Quý Quy Hàn nhìn thích vô cùng, duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực cúi. Góc truyện audio.com, đầu hôn hôn tóc của hắn, là do lâu lắm không gặp ngươi sao, như thế nào cảm thấy chỗ nào cũng đáng yêu thế này. Lạc Duẫn Trần bị nói đến mặt đỏ, ôm lấy hắn, trong lỗ mũi phát ra thanh âm làm nũng. Đổi lại là trước kia hắn đại khái sẽ không dính nhớp cùng Quý Quy Hàn như vậy, nhưng đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, hắn thật sự quá nhớ Quý Quy Hàn, tưởng niệm đến hoàn toàn không muốn rời hắn nửa bước. Đợi khi tìm được địa phương thích hợp chúng ta lại qua đi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại Linh Kiếm Phong được không? Không tốt, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, ngươi cũng tại đây. Đều nói không thích hợp, ta nói thích hợp liền thích hợp. Lạc Duẫn Trần nói, ta là phong chủ Linh Kiếm Phong, ta nói thích hợp ta xem ai dám nói không thích hợp. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy không thích hợp chúng ta liền đi Mê Phong Sơn. Quý Quy Hàn nghe vậy thấp thấp cười rộ lên, sờ sờ hắn bụng nói. Trên núi Mê Phong quanh năm sương mù, không thấy sáng tối, tương lai sinh hạ hài tử, ngươi chuẩn bị để hắn lớn lên ở nơi như vậy. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, lúc này mới nhớ tới việc này, đành phải thỏa hiệp. Vậy ngươi tìm đi, phải tìm nơi có sông có núi. Hảo, Quý Quy Hàn đồng ý tới, tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì, lúc này bỗng nhiên cửa bị gõ vang, hắn theo bản năng liền phải đi, nhưng Lạc Duẫn Trần lại ôm hắn chết sống không chịu buông tay. Người ngoài phòng không chờ được đáp lại, trực tiếp đẩy cửa mà vào, khi nhìn đến Quý Quy Hàn thì sừng sốt, ngay sau đó kích động mà kêu lên, nhị sư huynh. Người đã về rồi, xem Lâm Quy Nhạc chạy như điên lại đây, Quý Quy Hàn kịp thời duỗi tay đem người đè lại, tay ở trên đầu hắn xoa nhẹ một phen, cười nói. Sớm như vậy lại đây làm gì? Tới xem sư tôn a. Hắn gần nhất tâm tình không được tốt. Lâm Quy Nhạc cười hì hì, bất quá ngươi trở về thì tốt rồi, như vậy tâm tình sư tôn hẳn sẽ tốt hơn. Ngươi nói thật nhiều, Lạc Duẫn Trần lườm Lâm Quy Nhạc một cái, hắn trốn ra phía sau né tránh Quý Quy Hàn, hôm nay không phải ngươi phụ trách ngày khóa sao? Đúng vậy, ta thăm ngài xong liền đi. Lâm Quy Nhạc nói, bất quá nhị sư huynh đã trở lại, ta hôm nay không nghĩ đi dạy, ta đi bảo bọn họ tự học đi. Hắn nói liền chạy, nhưng không bao lâu lại mang theo Vũ Quy Thanh cùng Nam Cung Quy Dạ trở về, trong phòng ríu rít ồn ào đến không được, quang cảnh này làm Lạc Duẫn Trần lại nhớ lại cảm giác quen thuộc lúc trước, trên mặt treo tươi cười nhợt nhạt. Lâm Quy Nhạc liền ở bên cạnh hưng phấn mà cùng Quý Quy Hàn nói trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện gì, phần lớn là một ít việc nhỏ vụn vặt, từ thời điểm ngày khóa có đệ tử bị phạt lại đến Lạc Duẫn Trần làm lẩu cho bọn hắn, nhưng Quý Quy Hàn chỉ là lẳng lặng nghe. Sư huynh ngươi đâu, ngươi ở bên kia thế nào? Lâm Quy Nhạc nói nửa ngày, mới hỏi ra vấn đề tất cả mọi người muốn hỏi. Trên mặt Quý Quy Hàn không có gì biến hóa, hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Có thể hỏi cái gì? Lâm Quy Nhạc nói, nơi đó như thế nào a? Ngươi ở kia ngốc đến bây giờ thế nào? Quý Quy Hàn nhướng mày. Muốn thử xem, hắn nói như vậy, trên mặt Lâm Quy Nhạc lập tức trồi lên thần sắc nóng lòng muốn thử. Lạc Duẫn Trần kỳ thật càng quan tâm vấn đề thứ nhất, nhưng xem ý thứ hai người tựa hồ muốn so chiêu, hắn cũng có hứng thú, nói. Nhẹ nhàng thôi a, chúng ta có chừng mực. Lâm Quy Nhạc lôi kéo Quý Quy Hàn đi ra ngoài, Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng nhanh đứng dậy, đem quần áo xuyên chỉnh. Góc truyện audio.com, tề, lấy áo khoác liền đuổi kịp, chạy nhanh như vật làm gì. Quý Quy Hàn xem hắn như vậy, nhịn không được thở dài, duỗi tay đem hắn bế lên tới, trong ánh mắt ba người ngạc nhiên ôm hắn ra cửa. trước cửa có cái bàn đá quý Quy Hàn quét hết tuyết trên ghế, sau đó lại giơ tay ở mặt trên vỗ vỗ mới đem người buông. Lạc Duẫn Trần cũng không biết hắn làm cái gì, dù sao ghế dựa được tăng nhiệt, hắn ngồi trên đi cũng không cảm thấy không thoải mái. Quý Quy Hàn đem áo khoác ở trên vai Lạc Duẫn Trần kéo lại, lại hôn hôn đuôi lông mày hắn, nói. Trời lạnh như vậy, chú ý nhiều một chút. Nga, Lạc Duẫn Trần cười một chút, bộ dáng ngoan ngoãn đến chọc đến trong lòng Quý Quy Hàn, các ngươi cẩn thận một chút. Đã biết, Quý Quy Hàn quay thân lại, Lạc Duẫn Trần cũng không biết hắn nói gì, dù sao cuối cùng đứng ở trước mặt hắn, là hai người Nam Cung Quy Dạ cùng Lâm Quy Nhạc. Điều này làm Lạc Duẫn Trần thực kinh ngạc, càng thêm tò mò Quý Quy Hàn rốt cuộc ở bên kia đã xảy ra cái gì, lúc sau trở về cư nhiên có nắm chắc như vậy, đi lên liền muốn một chọi hai. Nhưng làm hắn càng kinh ngạc chính là Quý Quy Hàn thật sự làm được. Nam Cung Quy Dại cùng Lâm Quy Nhạc mới đầu còn có điểm nhẹ tay, nhưng qua hai chiêu hai người liền rõ ràng nghiêm túc đi lên, đến lúc sau thậm chí có điểm cố hết sức, ngược lại là Quý Quy Hàn, từ đầu tới đuôi bộ dáng đều là nhẹ nhàng, hoàn toàn đem hai người ngăn chặn. Bạch Phượng Hoàn ngày thường vẫn luôn giúp Nam Cung Quy Dạ lên tiếng ủng hộ cũng không nói gì, liền ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần nghiêm túc nhìn. Lạc Duẫn Trần cũng không quá quản bọn họ, đều là người có chừng mực, hẳn là cũng làm không ra chuyện đánh sập cả núi. Nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn là nghĩ đến Quá Thiên Chân, khi kiếm khí thiễn một tảng đá lớn đi, Lạc Duẫn Trần sợ tới mức trực tiếp đứng lên, vừa định nói cái gì, Vũ Quy Thanh Nguyên bản đứng ở bên cạnh cũng rút kiếm lên rồi. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp, phản ứng Quý Quy Hàn quá kỳ quái, rõ ràng chỉ so chiêu, nhưng ra tay lại cực tàn nhẫn, thật giống như thật sự muốn lấy mệnh hai người giống nhau, hơn nữa loại tình huống này sau khi Vũ Quy Thanh gia nhập càng thêm nghiêm trọng. Người Bạch Phượng Hoàn cũng đã nhận ra, dùng cánh điên cuồng mà chụp Lạc Duẫn Trần, ngươi mau đi hỗ trợ a. Làm hắn dừng lại. Ta biết Lạc Duẫn Trần gấp đến độ không được nhưng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể ở bên cạnh gọi hắn, Quy Hàn. Còn không ngừng tay, hắn vừa dứt tiếng nói, động tác của Quý Quy Hàn đột nhiên ngừng, ngược lại là những người khác không dừng lại động tác, suýt nữa làm bị thương hắn. Quanh thân Quý Quy Hàn đều tản ra lệ khí lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn về phía ba người dày đặc sát ý làm bọn họ nhịn không được dùng mình, nhưng là cái loại sát ý này thực mau biến mất, bị ôn nhu che lại, ánh mắt rơi xuống Lạc Duẫn Trần, xin lỗi, không thu tay kịp. Lạc Duẫn Trần dê tê ấy người đều dừng tay, lúc này mới thật cẩn thận mà kêu tên Quý Quy Hàn. Quy Hàn, người không sao chứ, không có việc gì, Quý Quy Hàn thu kiếm, thanh kiếm kia vẫn là thanh kiếm hắn thường dùng, trên kiếm thiếu vài móc lại càng bóng lưỡng hơn, phiếm huyết quang, liếc mắt một cái nhìn qua cũng phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là người ảnh hưởng kiếm, hay kiếm không chế người. Mới từ bên trong ra tới, còn không có biện pháp cùng chúng nó hòa bình ở chung, quá một đoạn thời gian thì tốt. Gocchuyenaudio.com Rồi, chúng nó, Lạc Duẫn Trần không biết hắn chỉ là ai cũng không định hỏi, chỉ là đi qua đi nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì liền hảo, không bị thương đi. Không có, Quý Quy Hàn lắc lắc đầu, nhìn về phía vài vị sư huynh đệ, xin lỗi. Sắc mặt Vũ Quy Thanh ngưng trọng mà lắc đầu, không mở miệng, nhìn qua giống như đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt Nam Cung Quy Dạ cũng không phải thực hảo, nhấp miệng không nói lời nào, chỉ có Tơ Lâm Quy Nhạc hần kinh thô còn hưng phấn đến không được nói. Nhị sư huynh, ngươi này cũng quá lợi hại đi, nếu là lại tu luyện một đoạn thời gian, chắc muốn nghịch thiên. Lại tu luyện một đoạn thời gian ta liền không về được. Quý Quy Hàn bất đắc dĩ cười cười, xoay người đi trở về Lạc Duẫn Trần trước mặt, nương thanh kiếm hồi trước linh môn cho ta đâu. Ở phòng ta, Lạc Duẫn Trần đáp lời chỉ phòng mình, thanh kiếm kia bởi vì ngay lúc đó Quý Quy Hàn còn dùng không được cho nên giữ lại, thời điểm đi cũng không mang đi, Lạc Duẫn Trần liền thu trở về, vẫn luôn treo không nhúc nhích quá. Chúng ta đi lấy, Quý Quy Hàn nói xong nhìn về phía ba người, hôm nay đến đây thôi, chờ trạng thái ta hảo chút lại nói. Hắn nói xong liền lôi kéo Lạc Duẫn Trần trở về phòng, Lạc Duẫn Trần lấy cái hộp kiểm bên cạnh lẫm nhận, giao cho Quý Quy Hàn, nói. Người nếu là không trở lại, đây là di vật của ngươi. Kia cũng quá khó coi. Quý Quy Hàn nói lấy thanh kiếm từ hộp ra, vỏ kiếm là màu bạc, mặt trên có khắc hoa văn thật sâu, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia đại khái là phù văn, nhưng còn chưa khởi động. Rút ra kiếm, lộ ra tới đó là mũi kiếm sắc bén, toàn thân đen nhánh, thân kiếm mỏng mà không yếu, nhìn như nhẹ, nắm lên nặng hơn kiếm khác. Lúc trước Quý Quy Hàn đều là ôm vào trong ngực, hiện tại đã có thể một tay nhẹ nhàng cầm, trong lòng hắn đại khái minh bạch ý nghĩa linh ngôn cho hắn thanh kiếm này, nhưng Lạc Duẫn Trần cũng không hiểu ý tứ trong đó, chỉ nghĩ là linh ngôn cho hắn lễ vật hỏi. Người về sau phải dùng thanh kiếm này sao? Không nhất định, Quý Quy Hàn chỉ là nhìn vài lần liền thanh kiếm thu trở về, chỉ là tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này. Có ý tứ gì, Quý Quy Hàn không lập tức trả lời Lạc Duẫn Trần, mà là hỏi. Người gặp qua cha sao? Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ Quý Quy Hàn như thế nào đi như vậy một chuyến bỗng nhiên liền sửa miệng, muốn hỏi cũng rất nhiều, do dự một chút mới gật đầu nói. Gặp qua, hắn tới tìm Duẫn Ngôn, nhưng là không tìm được liền đi rồi, làm sao vậy? Vốn dĩ ta hẳn là lúc ấy cùng hắn cùng nhau ra tới, nhưng là ta còn muốn lại lưu một hồi. Quý Quy Hàn nói, ở kia chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Rốt cuộc các ngươi là cùng nhau đi vào. Lạc Duẫn Trần nói, hắn không thương tổn ngươi đi. Quý Quy Hàn lắc đầu, nói. Nơi đó là cái thực kỳ quái địa phương. Kỳ quái, đúng vậy, Quý Quy Hàn nói, trước kia ta ở Mê Phong Sơn đi vào, nơi đó chỉ có màu đen, vô biên vô hạn hắc ám, ở nơi đó ngươi nghe không thấy thanh âm, cũng cảm thụ không đến độ ấm, trong bóng tối còn có quái vật như hổ rình mồi, thứ duy nhất ngươi có thể sử dụng chỉ có thần thức. Lạc Duẫn Trần tưởng tượng một chút, cảm thấy có điểm khó chịu cũng rất thống khổ. Ta ngay từ đầu cho rằng đi vào lúc sau hẳn là sẽ là cái dạng tình huống này, nhưng là không phải. Càng khủng bố, ta muốn hình dung như thế nào đâu. Quý Quy Hàn nghĩ nghĩ, ta ở nơi đó, vượt qua 100 năm. 100 năm, Lạc Duẫn Trần ở trong lòng tính một chút tổng cảm thấy thời. Góc truyện audio.com, gian hình như là không khớp, ngươi xác định là 100 năm. Có thể là thật sự cũng có thể chỉ là cảm giác mà thôi, bởi vì ký ức ta xuất hiện lẫn lộn hơn nữa thời gian nơi đó thực loạn. Quý Quy Hàn cao mày, hồi tưởng đoạn thời gian đó thần sắc trên mặt thực phức tạp, có không vui, cũng có nghi hoặc thậm chí hoài niệm, lại không có gì chán ghét. Nếu muốn hình dung nói, ta ngẫm lại ước chừng chính là vậy, nếu cha mẹ cũng chưa chết ta sẽ như thế nào lớn lên đi. Hắn nói như vậy Lạc Duẫn Trần cũng thực nghi hoặc đồng thời lại thực cảm thấy hứng thú, hỏi. Có ý tứ gì, chính là thời điểm ta đi vào, ngay từ đầu phát hiện ta là một đứa trẻ mới sinh, ta nghĩ đã vào đường rẽ, thậm chí nghĩ đến tình huống của ngươi. Quý Quy Hàn nói, sau đó ta lại nhìn đến mặt cha mẹ ta biết, lúc ấy ta còn không rõ nguyên nhân, chính là khẳng định chuyện xảy ra với ta giống như xảy ra với ngươi. À, Lạc Duẫn Trần đều mông lung, tình huống hắn cùng Quý Quy Hàn kia nhưng kém xa a, đồ vật Quý Quy Hàn biết đến cơ bản là Bạch Phượng Hoàn bịa ra một nửa. Ta ngay từ đầu cũng thực cấp, nhưng là ta chỉ là cái trẻ mới sinh, cũng làm không được cái gì. Quý Quy Hàn nói, hơn nữa theo ta lớn lên, ký ức ta càng ngày càng mơ hồ, ước chừng thời điểm 10 tuổi đi ta đã hoàn toàn đã quên ngươi. Hô hấp Lạc Duẫn Trần cứng lại, hắn nghe được cái gì? Quý Quy Hàn nhìn thần sắc Lạc Duẫn Trần không được tốt, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an, tiếp tục nói. Lúc sau ta liền cùng tiểu hài tử bình thường lớn lên, thời điểm tuổi không sai biệt lắm cha mẹ đưa ta đến Linh Thủy Môn. Mới đầu cha muốn cho ta học kiếm, nhưng là ta linh căn quá kém, nương cảm thấy hắn chính là khó xử ta, muốn cho ta chính mình quyết định. Ta ở các phong đều chạy một lần, cuối cùng bái vào Linh Khí Phong, thành đồ đệ tam sư thúc, tính lên ngươi là sư bá ta. Bỗng nhiên thay đổi thân phận Lạc Duẫn Trần, lúc ấy ta cũng thực thích ngươi, nhưng là chính mình cũng nói không nên lời, chỉ là cảm thấy hẳn là chính là như vậy, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt nhưng chính là cảm thấy ngươi thực hảo. Quý Quy Hàn càng nói mày nhăn đến càng chặt, nhưng là ngươi cũng không thích ta, sau đó ta cũng liền không lại dính ngươi, chuyên tâm cùng tam sư thúc học luyện khí, ánh mắt hắn kỳ thật rất đúng, ta thực thích hợp làm cái này. Lạc Duẫn Trần đầy đầy mình nghi hoặc, như vậy là sao? Cho nên ngươi đây tính là cái gì? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc nói, chính là ở nơi đó qua tốt đẹp 100 năm liền đã trở lại. Quý Quy Hàn lắc đầu, nói. Ta càng tu luyện, liền càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng chính bản thân ta cũng nói không rõ, thẳng đến khi ta bắt đầu mơ thấy ngươi. Ta, không tồi, Quý Quy Hàn nói, mới đầu ta mơ thấy ta đem ngươi lần đầu tiên, ta kỳ thật có điểm sợ hãi, rốt cuộc ngươi là sư bá ta. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mặt đều đỏ, phun tào nói. Ngươi mới sẽ không đâu, ngươi không biết xấu hổ như vậy. Quý Quy Hàn chỉ là khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Sau lại ta lại thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ chúng ta ở địa phương bất đồng, làm chuyện giống nhau, ngươi thậm chí còn có con của hai ta. Quý Quy Hàn nói sờ lên bụng Lạc Duẫn Trần, thần sắc ôn nhu, nhưng là đến sau đó lại không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, ngược lại cảm thấy nên là như thế này. Cho nên ngươi ý thức được không đúng, cũng không phải, rốt cuộc loại cảm giác này ta từ nhỏ vẫn luôn đều có. Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ cười nói, chân chính, góc truyện audio.com. Cảm thấy kỳ quái, là ngươi cư nhiên thật sự chạy tới câu dẫn ta. Lạc Duẫn Trần, ta chính là lúc ấy ý thức được không đúng, lại sau đó, thuật pháp liền phá. Thuật pháp, ân, cha phá, Quý Quy Hàn nói, đó là cái ảo cảnh, từ đầu tới đuôi chỉ có hắn là chân thật tồn tại, hắn ngay từ đầu liền chú ý tới, nhưng là không có làm cái gì, mà là bồi ta 100 năm, thẳng đến khi ta phát hiện. Ảo cảnh, Lạc Duẫn Trần càng ngốc, cái gì ảo cảnh, từ đâu ra ảo cảnh, thông đạo chân chính là chỉ cái này. Quý Quy Hàn lắc đầu, nói, Thông đạo chính là cái cách nói ngẫu nhiên, nơi đó không tồn tại bên trong lục giới, lại có thể chuyển được lục giới, nó là khe hở giữa các giới, nhỏ là cái khe, lớn chính là thông đạo, nơi đó là nơi hắc ám không thể nhìn trộm, kiểm soát tất cả các đồ vật bước vào tựa như một trừng phạt tàn khốc nhất. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, đáp, bãi giác, Quý Quy Hàn cũng không nghĩ tới hắn sẽ hình dung như vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Không sai biệt lắm, quái vật lục giới có ngươi cơ hồ đều có thể tìm được ở nơi đó, thậm chí có rất nhiều thứ ngươi thấy cũng chưa thấy qua, bọn họ cho cắn nuốt nhau dung hợp cuối cùng biến thành quái vật thường nhân không thể địch nổi. Những cái quái vật đó trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn ra tới, chỉ là không ngừng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đem người đi vào lưu lại, đồng hóa, lại cắn nuốt. Đồng hóa Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi là nói, cái kia mộng chính là phương pháp bọn họ đồng hóa ngươi. Cách chương.